Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, Tráng Hán. Đang tới gần ven biển địa phương, có một cái làng chài nhỏ, làng chài không lắm đại, chỉ có mấy chục hộ bộ dáng. Đang tới gần biển rộng một bên, ẩn ẩn có thể nhìn đến mấy con cũ nát thuyền đánh cá. Những cái đó thuyền đánh cá vốn là có chút rách nát. Ở xanh thẳm biển rộng bên trong một phụ trợ, tự nhiên liền có vẻ càng thêm nhỏ bé. Nơi đây tuy là làng chài, nhưng trong thôn ngư dân lại đều là tu sĩ. Nhưng nơi đây cằn cỗi, tự nhiên sản vật không đủ. Ngư dân yêu cầu sinh tồn tự nhiên dùng để tu luyện thời gian lâu đoàn. Hơn nữa tài nguyên thiếu thốn, nơi đây ngư dân tu vi đều không lắm cao, chỉ có thể đủ miễn cưỡng duy trì sinh hoạt thôi. Lúc này, thái dương chậm rãi tây nghiêng, kia hoàng hôn tùy ý rơi ánh chiều tà, hận không thể đem toàn bộ biển rộng đều mạ lên một tầng kim hoàng sắc huy hoàng, nhưng như vậy huy hoàng lại cũng là giây lát tức quá. Nhưng thấy thuyền đánh cá nhẹ nhàng nhộn nhạo, nhất thời đem những cái đó nhan sắc xua đuổi đã không có nửa phần bộ dáng, xôn xao. Đột nhiên, một con thuyền đánh cá chạy cực mau, ở trên mặt biển vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong. Liền ở kia thuyền đánh cá chuẩn bị hồi cảng thời điểm, lại thấy mép thuyền một bên đột nhiên nhấc lên lốc xoáy. Tiếp theo, liền thấy kinh đào hãn lãng nhất thời lên, mắt thấy liền phải đem kia thuyền đánh cá ném đi, không cần hoảng loạn. Nhưng vào lúc này, kia thuyền đánh cá bên trong lại là có người đột nhiên một tiếng hô to. Tiếp theo, liền thấy khoang thuyền bên trong đi ra một người tráng hán. Kia tráng hán mày rậm mắt to, chỉ là trên mặt mang theo một chút sầu khổ chi sắc. Tráng hán đi tới mép thuyền, nhìn kia quay cuồng mặt biển, khóe miệng nhếch lên, nói, người này nhiệt xúc, còn tới quấy rối. Nói xong, liền thấy tráng hán đem tay ở kia thuyền đánh cá thượng một phách. Thuyền đánh cá cư nhiên nhịn không được kia đại hán một trường. Thân thuyền nhất thời lay động lên, nhất thời hóa giải vừa mới đầu sóng. Tiếp theo, liền thấy tráng hán thân mình nhảy, liền nhảy vào kia biển rộng bên trong. Nhất thời không thấy bóng dáng, nhưng thật ra thuyền đánh cá thượng ngư dân đều chạy tới boong tàu phía trên, hướng về kia trong biển nhìn lại, biểu tình bên trong rất là quan tâm. Sau một lúc lâu, kia sóng biển không hề quay cuồng, tráng hán cũng chậm rãi lộ ra mặt biển. Kia tráng hán ở trên mặt biển thở một hơi dài, tiếp theo ra sức một ném, đem một vật vứt tới rồi thuyền đánh cá phía trên, là cẩm cá hố. Ngư dân bên trong tự nhiên có nhận ra cá người, kinh hô một tiếng, chỉ thấy cái kia cá bụng quả thực có một đạo đạm kim sắc hoa văn. Liền dường như là một đạo thúc cẩm mang giống nhau, thật tốt quá. Có này cá, chúng ta năm nay thuế má đã có thể đủ rồi. Mọi người nhìn thấy cẩm cá hố tức khắc hoan hô lên, kia nhưng không ít nhiều vương đại ca thủ đoạn cao minh. Mọi người đầu tiên là vì kia cẩm cá hố hoan hô, lúc này lại hướng về kia mặt biển thượng tráng hán hoan hô lên. Kia tráng hán trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện ngạo sắc, nhưng lại là chợt lóe lướt qua. Tráng hán để ra một hơi, thân mình chậm rãi dừng ở boong tàu phía trên. Nhất đáng quý chính là kia nước biển lại là không có dẫn tới một phân. Lại đi xem kia tráng hán bản thân, quần áo khô ráo, hồn nhiên không giống là ở trong biển bơi một vòng giống nhau. Này, đây chính là kỳ. Mọi người cao hứng phấn chấn đang chuẩn bị đường về, lại nghe một lão nhân trong miệng lẩm bẩm nói, lão phu sống nhiều năm như vậy, lại không có ở Thiền Hải nhìn thấy quá cẩm cá hố, thật sự là hiếm lạ. Trưởng lão, chẳng lẽ có cái gì không đúng địa phương? Kia lão nhân hiển nhiên là thôn trại bên trong trưởng già. Tráng hán thấy lão nhân chau mày, không khỏi hỏi, hắn vương đại ca, y theo ngươi tu vi tự nhiên là có thể nhẹ nhàng đem vật ấy hàng phục. Chính là, lão nhân ngừng lại một chút, chậm rãi nói, hết chương.